Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1249 Hoàng Kim Trùng Ngọc Liên. Cầu đặt mua, chương 1249 mắt thấy thông linh dược tề muốn bị thua bị hủy. Nguyên Tiêu bắn ra một chút kim sắc dịch tích này một giọt dịch tích. Xuyên qua thời không mệnh trung thông linh dược tề, nguyên bản bị thương nặng thông linh dược tề. Lập tức hơi thở cường thịnh lên bắt đầu phản kích một chút chiếm cứ thượng phong, nhưng là thực mau. Thông linh dược tề lại lần nữa bị lôi đình ngàn đầu ma xà bị thương nặng, Nguyên Tiêu lại lần nữa. Bắn ra một giọt kim sắc dịch tích giờ này khắc này. Giam cầm ở phụ cận Đạc Lôi Tây cả người đều ngây dại. Nàng kiến thức thực sự không cạn, bởi vậy nhận ra Nguyên Tiêu bắn ra đúng là Hoàng Kim Tha Thiết Ước Mơ Chí Bảo Hoàng Kim Sinh Hồn. Dịch, thuộc về luyện chế khó khăn thấp nhưng là tài liệu cực đoan hiếm thấy Hoàng Kim Dược Tề, Dược Thần. Đại lục đã từng bán đấu giá quá một giọt, kết quả ước chừng bán ra 5 cái thánh đan giá trị, mà lúc này Nguyên Tiêu đã bắn ra 5 tích. Này đủ để cứu trị 5 cái gần chết Hoàng Kim. Trả giá lớn như vậy đại giới chỉ là vì làm dược tề vượt qua lôi kiếp. Loại này khổng lồ bút tích làm nàng càng ngày càng cảm giác được con đường phía trước gian nan, trải. Qua một ngày chém giết, thông linh dược tề rốt cuộc cắn nuốt lôi đình ngàn đầu ma xà, lúc này thông linh dược tề. Chỉ là hơi thở đã bất thâu cấp tối cao pháp tắc Hoàng Kim. Dù cho là nguyên tố lò luyện đều sắp trấn áp không được. Nguyên Tiêu đương nhiên không có khả năng dung túng thông linh dược tề đào tẩu. Nguyên tố quyền trượng trấn áp mà xuống, thông linh dược tề lập tức biến thành thật vô cùng, dù cho là tân sinh trí tuệ. Nó cũng có thể cảm giác được nghịch mệnh thần châu mang đến sát khí, nếu lại phản kháng. Tuyệt đối sẽ bị cái kia hạt châu ăn luôn, Nguyên Tiêu thu hồi nguyên tố lò luyện. Bị kinh hách trụ thông linh dược tề dừng ở trong tay. Thông linh dược tề còn tưởng dãy giụa, thời gian chi băng đã hóa thành một cái chai đem này trang ở bên trong. Đồng thời này bình nửa bước bất hủ luyện kim dược tề cụ thể là cái gì thuộc tính cũng rốt cục biết. Được thông linh dược tề, cụ thể tên chưa mệnh danh, phẩm chất, hoàng kim siêu hạng, luyện chế giả, Nguyên Tiêu, dược tề đặc hiệu 1. Cắn nuốt, thông linh dược tề có thể cắn nuốt gần như sở hữu vật chất, dược tề đặc hiệu 2. Tiến hóa, thông linh dược tề cụ bị sinh mệnh có thể cắn nuốt đặc thù tồn tại tiến hành tiến hóa, dược tề đặc. Hiệu 3, phân liệt trọng sinh, thông linh sinh mệnh độc nhất vô nhị thiên phú, làm luyện kim chủ thể ngàn đầu ma xà căn nguyên huyết mạch. Phối hợp thông linh thiên phú giao cho thông linh dược tề phân liệt thành 1001 phân đặc thù thiên. Phú, sử dụng hiệu quả 1. Có thể được đến phân liệt trọng sinh duy nhất thiên phú cùng cắn nuốt tiến hóa dược tề đặc hiệu sử. Dụng hiệu quả 2, nuốt phục thông linh dược tề. Có thể được đến 1001 loại thần thú huyết mạch cùng thiên phú, sử dụng hiệu quả 3. Có thể trên diện rộng cường hóa dùng giả chân linh ý chí, sử dụng hiệu quả 4. Chân linh dung nhập một tia bất hủ thần lực hạt giống, đánh giá. Đây là một lọ sẽ không ăn người chết thông linh dược tề, thật sự thành công. Nguyên Tiêu âm thầm cả kinh, cái này luyện kim dược tề phối phương tuy rằng là hắn suy luận ra tới. Cuối cùng hoàn thành luyện chế, nhưng là nói thực ra có thể hay không đạt tới mong muốn hiệu quả hắn không có 10 phần nắm chắc. Rốt cuộc hắn muốn luyện chế chính là một cái trời sinh thông linh luyện kim dược tề, hoàng kim siêu. Hạng. Mà không phải mong muốn chung nửa bước bất hủ, này nhiều ít làm hắn có điểm thất vọng, rốt cuộc hoàng kim trình tự đan dược cùng dược tề, tuy rằng đồng dạng chia làm hạ trung thượng siêu tứ đẳng, nhưng là lại rốt cuộc vô pháp bằng được thượng giai đan dược. Không giống như là bạc trắng cấp bậc thần đan nếu là siêu hạng đều có thể bằng được cao tam giai. Đan dược nhưng là cắn nuốt cùng tiến hóa hai cái hiệu quả. Nhưng thật ra đền bù hoàng kim siêu hạng tiếc nuối, phân liệt trọng sinh. Cái này duy nhất thiên phú phi thường kém ở siêu đuôi nhất tác dụng. Cũng chỉ là rơi chậm lại thông linh dược tề dùng yêu cầu. Nếu nói nguyên bản cần thiết muốn hoàng kim cường giả mới có thể thừa nhận dược lực. nhưng là phân tán thành 1001 phân dược tính không giảm đủ để cho bình thường thần linh cũng có thể luyện hóa dược tề, cũng may một chút. Cái này thiên phú là có thể rời đi, nếu trùng Ngọc Liên ăn xong thông linh dược tề. Phân liệt trọng sinh cái này thiên phú đối với trùng Ngọc Liên nhưng thật ra tác dụng không nhỏ, đồng thời này cũng cho hắn biết một sự kiện. Thông linh dược tề duy nhất thiên phú thế nhưng có thể truyền thừa. Này có phải hay không đại biểu nếu nhiều luyện chế mấy cái thông linh dược tề có thể đồng thời được đến nhiều loại duy nhất thiên phú. Chỉ là không biết hoàng kim ý chí đối này dung nhẫn cực hạn kế tiếp 1001 loại thần thú huyết mạch. Cùng thiên phú, này lại làm hắn cảm thấy phi thường vừa lòng, hắn có huyết mạch dung hợp thiên phú không cần cái này. Nhưng là mặt khác thần linh nhưng không có loại này thiên phú. Một cái bình thường hoàng kim nếu được đến 1001 loại thần thú huyết mạch. Hoàn toàn có thể nhiều nắm giữ 1001 loại bất đồng pháp tắc trở thành tối cao pháp tắc hoàng. Khi mơ siêu xuống chút nữa xem, thông linh dược tề có thể trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí chân linh. Hắn có phần nước tiến hóa thiên phú có thể không ngừng lớn mạnh ý chí. Như thế làm hắn có điểm tâm động cuối cùng. Nguyên tiêu nhìn đến sử dụng hiệu quả cuối cùng một cái bất hủ thần lực hạt giống nghiêm khắc tới. Nói, này một cái hạt giống mới là thông linh dược tề chân quý nhất địa phương. Phía trước trừ bỏ duy nhất thiên phú truyền thừa đều không có vượt qua siêu hạng thánh đan cực hạn. Chỉ có cái này chân chính cụ bị bất hủ thần đan thuộc tính, bất luận cái gì tối cao pháp tác hoàng. Kim, đều sẽ vì này một cái bất hủ thần lực hạt giống điên cuồng. Này trong nháy mắt, nguyên tiêu đều tưởng nuốt vào thông linh dược tề, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Âm dương huyệt mộ chung 3000 thế thần cách cùng ý chí mảnh nhỏ. Trong đó có vượt qua thập thế hắn đều đạt tới nửa bước bất hủ. Luyện hóa kiếp trước thần cách cùng ý chí đạt tới nửa bước bất hủ với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời. Gian, hạ quyết tâm, nguyên tiêu bắt đầu khống chế thông linh dược tề phân liệt từ nhược đến cường. Một phần phân dược tề bị hắn đảo tiến trùng Ngọc Liên đài sen. Trung tâm trùng mẫu thức tỉnh lại đây một tia dược tề đều không buông tha tất cả nuốt vào. Mà trùng mẫu hơi thở cũng không ngừng biến cường bắt đầu lần lượt lột xác tiến hóa từ bạc trắng. Nhất giai, một đường thẳng tới bạc trắng thập giai phá vỡ mà vào hoàng kim mặt mà này còn chỉ là tầng ngoài. Dược tính tiêu hao quang, vô luận là duy nhất thiên phú, 1001 loại thần thú huyết mạch. Trên diện rộng cường hóa chân linh cùng ý chí, cùng với bất hủ thần lực hạt giống, này đó đều đủ để cấp trùng Ngọc Liên đánh hạ nửa bước bất hủ cơ sở, nguyên tiêu không có dừng lại. Mà là tiếp tục quy thực các loại dược tề cùng đan dược. Chỉ là lúc này đây mở ra ý chí lĩnh vực tuy rằng hắn này một đời am hiểu luyện kim dược tề đặc biệt là siêu ma dược tề. Nhưng là hắn 3000 thế nhưng không được đầy đủ đều là đi ma pháp văn minh lộ tuyến. Khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh từ từ hắn đều nếm thử quá. Bao nhiêu năm trôi qua các loại đan dược cũng không thiếu luyện chế, lúc này toàn bộ uy thực cấp. Trùng mẫu, từ trùng mẫu bắt đầu sinh sản tương ứng đạo binh, bất quá một lát. Đài sen trùng xào trung bay ra một ít ngón cái lớn nhỏ bộ dáng thiên kỳ bách quái dược trùng đạo. Binh, này đó tuy rằng sâu nhưng là lại cụ bị 1001 loại thần thú bộ phận đặc thù. Còn ở giữa không trung này đó dược trùng đạo binh đã bắt đầu một phân nhị nhị phân bốn phân. Liệt phân liệt đến cuối cùng, một đám bất quá vi khuẩn lớn nhỏ chừng hàng tỷ trùng vân phi tán. Này đó dược trùng đạo binh đã bay đến phụ cận ý chí bên trong lĩnh vực thần dược thượng không ngừng. Hấp thu tán giật dược tính, thấy như vậy một màn. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại âm thầm cả kinh. Lòng bàn tay truyền đến hấp lực đem đặc lôi tây đầu hút vào trong tay. Tùy tay một chảo đã xả ra nàng chân linh cùng thần cách tiến hành cải tạo. Hoàn toàn đem cuối cùng điểm này ký ức lau đi sạch sẽ tiến hành cải tạo, có một số việc có thể cho. Đặc lôi tây biết, nhưng là có một số việc vẫn là bảo mật tương đối hảo, trước tiên mở ra ý chí lĩnh vực ngăn cách dược. Thần thụ tra xét quả nhiên không có làm sai, nếu không hắn hiện tại liền phải suy xét như thế nào diệt trừ dược thần thụ. Trước mắt này một đóa trùng ngọc liên nếu bị người biết chân thật thuộc tính chỉ sợ dược thần thụ đều sẽ động thủ cướp đoạt. P. Cảm tạ tinh hắc, mộc trung hồn, hoảng sợ tiểu lang, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, đã thực phì có thể khai làm thịt, chưa xong còn tiếp, hết chương.